Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, chương 38, tà linh thảo phạt đoàn thành lập. Mê vụ dần dần khuếch tán. Tại mê vụ biên giới, càng ngày càng nhiều quái dị tà linh từ đó phục sinh. Những cái này tà linh đại bộ phận là hồn thể trạng thái. Chỉ có thể ở bên trong mê vụ mới có thể còn sống. Mà một bộ phận tà linh là rời đi mê vụ tiến về xung quanh địa khu tiến hành săn giết. Thông qua huyết thực đến cam đoan bản thân hồn thể khỏe mạnh tình huống. Trong sương mù đi ra giết người quỷ đã trải qua triệt để tại hai quốc gia ở giữa đưa tới không nhỏ. Chú ý, chỉ bất quá những cái này tà linh đều có một cái vấn đề. Tựa như mèo trêu cợt con chuột đồng dạng, những tà linh đó nhóm thói quen tại đùa bỡn con mồi. Bình thường sẽ chờ đến con mồi hoàn toàn từ bỏ chống lại lúc mới sẽ đem bọn hắn cùng nhau nuốt vào. Bởi vậy chỉ cần chấn định lại. Lần thứ nhất bình thường đều có thể từ tà linh trong tay chạy trốn. Tại về sau ngươi mặc kệ gặp được cái kia tà linh, chạy trốn độ khó đều sẽ tăng vụt lên. Có lẽ là từ trên người một ít người truyền xuống thói quen đi. Nala cười cười, đối với cái này loại nghe đồn cũng không quá để ý. Negeri mục đích là thúc đẩy người khác tiến bộ, hoàn toàn không có tiến bộ ý chí phế vật. Hãy nhanh lên một chút đi chết, đừng lãng phí không khí. Bởi vậy Negeri chế tạo tà linh kỳ thật đều có hạn định. Tà linh đối với con mồi địch ý là căn cứ hai cái nhân tố đến xác định. Một cái là trên người đối phương tà linh khí tức. Mỗi cái sinh vật cùng tà linh tiếp xúc đều sẽ nhiễm những khí tức này. Khí tức càng nhiều tà linh địch ý càng nhiều. Một người khác chính là con mồi độ mạnh. Sinh mệnh khí tức càng mạnh, tà linh đối với bọn hắn ngấp nghé thì càng nhiều. Tổng hợp, nếu như thực lực không có vượt qua tà linh, như vậy bất luận kẻ nào lần thứ nhất đối mặt tà linh, chỉ cần tâm tính để nằm ngang ổn, vận khí không quá kém, đều có thể sống sót. Anno, có bao nhiêu người nguyện ý phái người tới? Nala đối với chính trị những vật này không phải không? Hiểu. Chỉ là lại không muốn đi suy nghĩ nhiều. Theo Nala khôi phục, tà linh chi vương các loại tin tức truyền bá. Nala cho trước mắt mấy cái vương quốc quốc vương, cùng một chút nổi tiếng cao thủ, đều nộp chuyện nói rõ văn kiện. Hy vọng bọn họ có thể coi trọng tà linh chi vương chuyện này. Hợp phái phái nhất định cao thủ đến đây hỗ trợ. Chỉ là trừ nhận tai hại hai cái vương quốc. Biểu thị lại ở mê vụ ngoại phái người chờ đợi bên ngoài. Những người khác mấy cái vương quốc trở ngại Nala danh khí. Mặc dù đồng ý điều động nhân viên, nhưng là phái tới gia hỏa không tính là thật giả lẫn lộn. Nhưng cũng không phải tinh nhuệ. Thậm chí có một cái vương quốc quốc vương biểu thị, nếu như Nala ủy thân cho hắn. Như vậy hắn đem phái đại quân đem mê vụ tính cả trong đó tà linh chi vương cùng nhau san bằng. Đương nhiên loại chuyện này đoán chừng cũng liền nói một chút thôi. Cái gọi là đại lục cấp tai nạn, cái gì chủ thần thế giới diệt thế cấp tai nạn, không có chứng cứ rõ ràng, chỉ bằng mượn một chút xuất hiện lần nữa tà linh, rất khó có sức thuyết phục, đừng nói tự quét tuyết trước cửa. Có ít người liền quốc gia mình một đống lớn phá sự cũng không muốn làm sao quản. Làm sao có thể điều lực lượng đi đối phó cái gì tà linh chi vương. Đây là một cái so nát thời đại. Không phải ngươi so với hắn có nào ưu điểm mới có thể thu được thắng. Mà là ngươi nát không nhân ra nhiều. Chịu chết rồi đối phương. Tất cả đại quốc gia đều có điều động đội ngũ. Lại không có sử dụng bản thân chủ lực. Nhưng là cũng không ít cường giả đối với này cảm thấy hứng thú đã đi tới nơi này sẽ cùng. Đối mặt, Nala vấn đề, Anno giáp đến cường giả tiến hành kỹ càng báo cáo. Hết thảy 126 người, đến từ từng cái vương quốc, thực lực cao có thấp có, các loại tán nhân chiếm hơn nửa. Bởi vì nhân viên tụ tập, một chút thường ngày tranh chấp cũng tấp nập phát sinh. Đối với này An Cô cũng lộ ra rất bất đắc dĩ. hắn đang ở học tập cái thời đại này ngôn ngữ, nhưng là câu thông không tiện thời gian ngắn là khó mà giải quyết. Một chút tình hình trong nước hắn cũng không tính toán rõ ràng. Thật muốn giải quyết một chút tranh chấp cũng chỉ có thể dựa vào những người khác. Nếu là Riz tại liền tốt a. Anko thở dài một tiếng. Sau đó Nala cũng có chút bắt đầu trầm mặc. Riz Lavan, công thành danh toại hắn tại về sau vẫn là âm thầm đi theo Nala đi đến sơ hỏa doanh địa. Cũng chết ở nơi đó. Bị Neheri cùng nhau hấp thu. Mà tới được hôm nay hắn làm một ít chuyện cũng hiển lộ ra. Lúc trước Colomia ngoại ô một chỗ hồ nước. Tại ban đầu đánh lén chiến về sau. Trở thành tiếng tăm lừng lẫy chớ chú chi hồ. Thẳng đến thống nhất đại lục Eldritch tự mình đi dò xét. Mới phát hiện cái gọi là chớ chú đúng đúng một loại cực kỳ hơi nhỏ côn trùng. Kết hợp lúc trước Inchekame vương đô Inmaklo. Tại Lavan trong phủ phát hiện ôn dịch chi nguyên. Một ít chuyện liền triệt để sáng tỏ. Riz Lavan vì thắng lợi hướng bên trong nguồn nước đưa lên tai họa chi nguyên sự tình bại lộ. Bởi vậy rõ ràng cũng là Nala tùy tùng bên trong một viên. Hậu kỳ cũng lấy nguyên soái chi danh nắm giữ quân đoàn công việc. Thanh danh của hắn tương đối mà nói lại một mảnh ngược lại. Nala cũng không nghĩ tới Riz thế mà làm những chuyện này. Bất quá bài trừ rơi những chuyện này. Riz làm việc công đúng là một tay hảo thủ. Lúc trước Nala dẫn quân thời điểm, nàng chỉ phụ trách ăn cơm công kích, cùng vận dụng trực giác của nàng đi đánh bại âm mưu của địch nhân. Mà cái khác hành quân chiến tranh tiếp tế hạ trại cùng quý tộc tư quân câu thông. Toàn bộ đều là Riz một người hoàn thành. Có thể nói Nala phản kích Royer Vương quốc mặc dù có thể lấy thành công. Riz không thể bỏ qua công lao. Đáng tiếc hiện tại đã là ngàn năm về sau. Riz cũng sớm đã chết đi. Đương nhiên Nala đi tìm Negri. Negri sẽ đem Riz số liệu phục chế. Tính cả ghi chép ở cái thế giới này đi qua tin tức hải bên trong Riz công tích. Chế tạo một cái chân chính anh linh đi ra. Chậm rãi xử lý đi. Nhiều hỏi thăm một chút đại sư. Nala lắc đầu hủy bỏ phục sinh Riz ý nghĩ. Không nói trước đi cầu địch nhân hỗ trợ. Coi như Negri thực sự giúp một chút. Cũng không làm tay chân. Nala cũng không đồng ý đem người đã chết lại một lần nữa kéo vào người sống thế giới. Bởi vậy Nala thức tỉnh về sau mới có thể nói. Nàng tiếp tục ngủ say đi mới là lựa chọn tốt nhất. Thật có lỗi, ta có chuyện báo cáo. Ngoài cửa vang lên Hứa Diệu thanh âm. Khi lấy được cho phép về sau hắn đẩy cửa tiến đến sắc mặt nghiêm túc nói ra. Ta truyền tống môn đã trải qua thành lập tốt. Tại ta thế giới bên trong nhóm nhân thủ thứ nhất tùy thời có thể truyền tống tới. Chỉ là bởi vì hình thế vấn đề. Những người kia phẩm cách tốt xấu lẫn lộn. Còn mời đảm đương. Hiểu. Ta sẽ phái người giám sát. Cũng mời Hứa Diệu tiên sinh ước thúc tốt chính mình người. Nala hiểu Hứa Diệu ý tứ. Chủ thần thế giới lần này ban bố nhiệm vụ. Những cái này nhóm đầu tiên bộ đội đều là so sánh có năng lực. Hoặc là đầu não thanh tỉnh. Bọn gia hỏa này cũng rõ ràng hỏa diễm thế giới không giống với trước đó công lược thế giới. Nhưng bản tính khó sửa đổi. Loại kia ỷ vào biết cái gọi là nội dung cốt truyện. Liền tài trí hơn người người có khối người. Hứa Diệu nhìn lấy hóa thành đá đã trải qua biến mất Nala nội tâm hiện lên một tia cảnh giác. Nala thực lực có chút vượt qua dự liệu của hắn. Cùng cấp độ sao, Hứa Diệu đứng dậy hướng về bố trí truyền tống trận địa phương đi đến. Đối với Nala lực lượng hắn đã có đại khái suy đoán. Nhưng là hắn có tự tin chiến thắng. Thôn phệ năng lực cảm thấy là cùng cấp độ mạnh nhất năng lực. Hắn từ thôn phệ năng lực có được năng lực thực sự nhiều lắm. Mượn từ thôn phệ năng lực, đem cỗ lực lượng này tụ hợp lại cùng nhau. Thực lực của hắn viễn siêu thường nhân, là hoàn toàn xứng đáng sứ đồ đệ nhất nhân. Tại Nala đám người chứng kiến bên trong, truyền tống tiếp dẫn trận khởi động, từng cái trang phục khác nhau sứ đồ xuất hiện trên thế giới này. nhân số không nhiều, đại khái khoảng 50 người, nhiều hơn nữa liền có thể đưa tới hỏa diễm thế giới phản cảm, thậm chí căm thù, nhất là tại sứ đồ đại đa số so sánh sẽ đến sự tình dưới tình huống. Trước mắt vẫn là ít đến một chút tốt, đợi đến chủ thần thế giới người tới, nhằm vào tà linh chi vương thảo phạt đoàn như vậy chính thức thành lập. Từ Nala là trên danh nghĩa đoàn trưởng, dẫn đội hướng về mê vụ xuất phát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.